Địa phủ lâm thời công, chương 397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà lườm Lưu Anh Nam, vẻ mặt ngạc nhiên, trên laptop là vài tấm ảnh chụp gần đây cùng trước kia và hôm nay theo Hồng Hà thấy, hầu như không có khác biệt, nom bộ dạng là sắp làm phẫu thuật nâng ngực, nhưng Lưu Anh Nam ở bên lại rất khẳng định nói, cô ả đã làm phẫu thuật nâng ngực rồi, đàn ông như anh sao chắc chắn đến vậy? Hồng Hà tò mò hỏi, Lưu Anh Nam rất tự nhiên nói. Phụ nữ vì sao đi nâng ngực, còn chẳng phải vì cho đàn ông nhìn. Mà đàn ông nhìn quá nhiều rồi đương nhiên hiểu ra ngay. Lẽ nào anh ngay cả cô ta làm hay chưa làm nâng ngực đều nhìn ra được. Hồng Hà rầu rĩ nói. Lưu Anh Nam vẻ mặt chột dạ nhưng vẫn gật đầu. Hồng Hà cảm thấy chân tướng sắp xuất hiện rồi, chọn ra 3 bức ảnh, phân biệt là ảnh trong sáng nửa năm trước của sao nữ, còn mặc bikini kiểu kín đáo bảo thủ, làn da trắng bóc, hai ngọn núi xấp xỉ với Hồng Hà. Tấm thứ hai được chụp trong cuộc họp báo tuyên truyền phim vài ngày trước, mặc lễ phục dạ hội trễ ngực hở lưng, lúc này đã có một khe rãnh sâu hun hút nhưng trên nửa bộ ngực lộ ra ngoài thì gân xanh gồ lên, hiển nhiên là cô ép ra. Đến bức thứ ba thì chính là hôm nay Hồng Hà chụp lại, được chụp trước khi cô ả chưa trang điểm, mặc trễ ngực váy lụa. Có 3 bức ảnh này đã đủ rồi, Lưu Anh Nam sớm đã nhìn ra đầu mối, chỉ là rất tò mò vì sao Hồng Hà cảm thấy hứng thú như vậy. Không có mục tiêu chuyên đề Diệp Tinh này, cô hoàn toàn có thể xin nghỉ, lại vẫn tìm một mục tiêu khác cho mình. Có lẽ do sao nữ liên quan tới chủ đề hai ngọn núi mẫn cảm này, cho nên Hồng Hà mới để tâm như thế. Lưu Anh Nam thầm thở dài, thời đại ngày nay, ai ai cũng hô phải bảo vệ bộ ngực tự nhiên của mình, nhưng ngực tự nhiên rốt cuộc là thế nào? Ví dụ như vị sao nữ trong ảnh, hai ngọn núi hẳn là tuyệt đối tự nhiên, kết quả bây giờ nâng ngực với cô ả mà nói mới là ngực thật, với rất nhiều ông chủ và lãnh đạo mà nói, bồ nhí vợ bé đã không phải tự nhiên, mà người vợ cầm tiền mới là tự nhiên. Đối với phò mà nói, trên dưới cả người đều không phải trinh nguyên, duy chỉ có chỗ ở mới còn nguyên. Trên mặt Lưu Anh Nam mang theo nụ cười gượng, trong sự thôi thúc không ngừng của Hồng Hà chỉ vào bức ảnh thứ hai, bức chụp khoảng một tuần trước, trễ ngực hở lưng ép khe ngực. Cô ta rất thông minh, biết bây giờ sao nữ nâng ngực là chủ đề mẫn cảm nhất, hơi không thận trọng thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của mình. Cho nên tuy cô ta làm phẫu thuật nâng ngực nhưng lại rất có chừng mực, chẳng qua chỉ từ cúp B nâng đến cúp C, thực ra cúp C vốn dĩ không tính là lớn, nếu không ép không hở nhiều thì hoàn toàn không có ai chú ý tới. Nhưng C so với B lại có bước nhảy vọt về chất, cho nên cô ta to lên nhưng to không rõ ràng, vừa sẽ không bị lộ vừa có vốn liếng mặc trễ ngực hở khe. Thế làm sao anh biết cô ta từng nâng ngực? Tuy Hồng Hà cảm thấy hắn nói có lý, bây giờ sao nữ nâng ngực phẫu thuật thẩm mỹ trong giới giải trí quả thật là chủ đề mẫn cảm nhất, cũng có rất nhiều người thoạt nhìn chỉnh sửa xong lại không khác gì chưa sửa, thực ra nhìn kỹ từng ly từng tí vẫn có thể nhìn ra. Lưu Anh Nam chỉ vào bức ảnh thứ ba mặc trễ ngực ngày hôm nay, nhất là vị trí dưới nách cô ta. Lưu Anh Nam xấu xa nói, em nhìn nơi này có một đường nhạt màu khá mờ đúng không? Đây chính vết sẹo nâng ngực lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vết mổ nhỏ dưới hố nách bên Âu Mỹ lưu hành, áp dụng nội soi đồng bộ hình ảnh để tiến hành định chuẩn xác vị trí, tiếp đó đặt túi ngực vào giữa cơ ngực lớn và cơ ngực nhỏ. Lại nhìn bức ảnh trễ ngực hở lưng thứ hai, khe rãnh này hiển nhiên còn sâu hơn không ít so với bức ảnh bikini đầu tiên, hơn nữa cũng càng ưỡn cao hơn, đây hoàn toàn là hiệu quả sau khi nâng ngực, hình thái rất thật, xúc cảm cùng làn da người vô cùng tiếp cận, chọn mổ hố nách vết mổ khuất nhỏ, căng đầy tròn trịa trên vỉnh mà còn đàn hồi. Thực ra thời gian chụp 3 bức ảnh này cách nhau không lâu, cho dù cô ta nâng ngực có thể khôi phục bình thường nhanh như vậy sao? Đó cũng là đại phẫu cơ mà. Hồng Hà nghi hoặc hỏi, lại thấy Lưu Anh Nam mỉm cười xua tay, giống như chuyên gia thẩm mỹ trên TV vậy. Điều này em hoàn toàn không cần lo lắng, hiện kỹ thuật chỉnh hình đã rất tiên tiến rồi, cộng thêm do chuyên gia uy tín tự tay cầm dao mổ, phẫu thuật ước chừng 30 phút là có thể hoàn thành, cỡ 7 ngày có thể cắt chỉ, sau 1 tháng có thể khôi phục cuộc sống thường ngày. Phí phẫu thuật căn cứ theo nguyên liệu túi ngực khác nhau mà có giá khác nhau. Ôi ra, Lưu Anh Nam còn chưa nói xong đã thấy Hồng Hà như hổ cái xuống núi, hổ mẹ vồ mồi đè hắn lên giường, dùng hết sức lực toàn thân đè lên người hắn, cả người cưỡi lên người hắn, băng vệ sinh vừa vặn ép lên thần binh của Lưu Anh Nam, mang theo tư thế máu nhuộm thần binh. Hồng Hà bóp cổ hắn, vô cùng tức giận nói, sao anh lại hiểu rõ chuyện nâng ngực như vậy, có phải luôn một mực quan tâm, thường xuyên đi cố vấn? Có phải anh chê em nhỏ, chờ thời cơ chín muồi cũng bảo em đi nâng ngực hay không? Lưu Anh Nam thè lưỡi, mặt đỏ tía tai, điên cuồng quậy tay. Lúc thấy hắn sắp tắt thở, Hồng Hà mới buông tay, Lưu Anh Nam há mồm thở dốc gian nan nói. Chị hai à, điều này không thể trách anh cũng là bị nhồi nhét vào thôi. Ai bảo anh nghèo không trả nổi tiền cước truyền hình, mỗi ngày chỉ có thể bắt được một kênh truyền hình, mỗi ngày đều đưa tin không ngừng nghỉ. Bệnh viện chỉnh hình nâng ngực, đồ lót phụ nữ luôn hấp dẫn ánh mắt anh nhất. Anh thật sự chỉ xem nhiều mà thôi. Hồng Hà ép hỏi, chính xác 100%. Lưu Anh Nam thề nguyền. Không chỉ mấy cái này, anh còn có vài ấn tượng sâu sắc khác. Một người là không mang thai không sinh đẻ, một người là hôm nay làm phẫu thuật ngày mai đã đi làm. Hồng Hà vung bàn tay vỗ lên đầu Lưu Anh Nam, tức giận nói. Sau này xem ít thôi. Xì, câu này của cô nghe nhảm lắm rồi. Lưu Anh Nam cười ngây ngô, Hồng Hà cũng không có tâm tư so đo với hắn, tiếp tục xem ảnh quá khứ và hiện tại của sao nữ kia thi thoảng còn lén lút sờ ngực mình, thấp giọng lẩm bẩm. Không cần chỉnh sửa quá lớn, cỡ C được rồi. Cô đây rõ ràng chính là động lòng. Cô quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng, yếu ớt hỏi. Anh nói xem, nếu em đi nâng ngực còn có thể to hơn được nữa không? Đương nhiên có thể, so sánh giữa lớn và nhỏ, Lưu Anh Nam đương nhiên thích lớn hơn. Nhưng so sánh giữa thật và giả, Lưu Anh Nam đương nhiên chọn thật. Mà trước đây Hồng Hà có thể không để ý nhiều như vậy, nhưng sau khi yêu vào, lại kết giao với một người bạn trai dâm dê, cho dù Lưu Anh Nam không nói, cúp A của cô cũng trở thành một điều vướng bận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Lưu Anh Nam không muốn để cô quá cố chấp, thực ra hắn thật sự không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà không lớn, Nhậm Vũ lớn là được rồi, mông Nhậm Vũ nhỏ, Lăng Vân lớn là được, con người chẳng có ai hoàn mỹ cả, nhiều người bù lẫn nhau mà thôi. Em tuyệt đối đừng nghĩ ngợi lung tung, phải tin vào khoa học, hơn nữa có anh sẽ kiên trì cùng với em. Lưu Anh Nam nghiêm mặt nói. Xoa bóp thường xuyên, đặc biệt là do khác giới xoa bóp, nhất là bạn trai xoa bóp, vừa có thể bật lên hiệu quả xoa bóp thúc đẩy tuần hoàn, người khác giới xoa bóp vừa có thể kích thích hormone, bạn trai xoa bóp còn có thể châm lửa tình yêu, ba thứ cùng kết hợp đương nhiên sẽ to lên. Hồng Hà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kiên nghị, tràn đầy chân thành kia, không kìm được bị cảm nhiễm, đồng thời không chút nghi ngờ với lời của hắn. Cô từ từ dựa vào lồng ngực Lưu Anh Nam, dịu dàng kéo tay Lưu Anh Nam, lẩm bẩm. Thế anh còn chờ gì nữa, động thủ đi thôi. Cách chương.